Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 816, C816, phải biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình thịch, lúc này, từng mạch máu trong cơ thể Trần Mộc vỡ tung. Máu tươi phun ra như suối. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một người đẫm máu. Nước biển đen ở cực bắc xa xôi nặng như một ngọn núi. Nhưng bây giờ, toàn bộ biển đen đều đang đè xuống. Trọng lực đạt tới hàng chục triệu cân. Đám người Trần Thiên Hải đều biến sắc. Tình huống trước mắt không tốt cho Trần Mộc một chút nào. Vân Hương cau mày, nghiêm túc nhìn cảnh này. Linh lực quanh người nàng ta đang âm thầm di chuyển. Chuẩn bị ra tay, muốn trấn áp ta, vẫn chưa đủ đâu. Trần Mộc bị áp xuống đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ hung dữ. Linh lực xung quanh lúc này bùng nổ đến cực điểm. Những cột kiếm lạnh lế ô từ trong kiếm vực bay lên trời. Gào, một tiếng gầm dữ tợn vang lên. Lúc này, pháp thân vô hình lại trở nên rắn chắc. Linh lực mạnh mẽ, tràn đầy thần vận, hoàn toàn khác với những hiện tượng trước đây. Cái này, làm sao có thể? Thần hồn kiếm vực, Đường Hạo Thiên lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là sức mạnh thần bí chỉ có thể sinh ra khi đã lĩnh ngộ. Được đến tận cùng của không gian đạo pháp, đây là dấu hiệu của việc trở thành kiếm tôn. Bây giờ, ông ta mới ý thức được, người này phải là kiếm hoàng, mà là một kiếm tôn. Phá, Trần Mộc giơ thái cổ ma kiếm lên, chém ra lần nữa, đường kiếm này mang theo một loại bùa chú độc nhất vô nhị. Cắt hoàn toàn biển bóng tối trước mặt thành hai nửa. Ngay tức thì, một tiếng nổ vang lên. Biển đen biến thành dòng nước đen vô tận, quét ra bốn hướng. Vào thời điểm biển đen kia bùng nổ, thân hình của Trần Mộc lao lên, lao qua vùng nước đen và đến trước mặt Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên có thể cảm nhận được sát ý tràn ra từ cơ thể Trần Mộc. Ngươi, lúc này, mặt Đường Hạo Thiên đã biến sắc. Ông A không có thời gian nghĩ xem Trần Mộc là thần thánh phương nào nữa. Cơ thể lập tức lui về phía sau. Không dám ở lại, toàn bộ quảng trường trở nên náo động. Phải biết, nơi đây chính là Hoàng Thành. Vậy là ngai vàng, sẽ đổi chủ sao? Ngươi dám ngông cuồng như vậy. Ma Ha và Chí Mệnh không thể ngồi yên nữa. Định lao lên cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, trước khi hai người kịp lao lên trời, hai chùm linh lực chứa đựng dao động cực kỳ mãnh liệt đã nhanh chóng bản ra. Đánh vào cơ thể họ. Chỉ thấy Vân Hương cũng lao lên trời. Đôi mắt đẹp lạnh lùng sát ý nhìn hai người. Hai ông muốn cứu người. Đã xin phép ta chưa? Ma Ha lộ ra vẻ hung dữ. Gầm gừ, nếu thánh thượng chết, Ninh quốc chắc chắn sẽ loạn lạc. Quân đội các nước láng giềng sẽ tràn vào biên giới. Đến lúc đó, Ninh quốc sẽ không chỉ chết hàng trăm mà là hàng triệu người. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao? Nghe vậy, Vân Hương cười khẩy, khinh thường nói, bây, giờ đánh không lại nên muốn dùng mạng sống của người dân để đe dọa sao? Phía trên bầu trời, Đường Hạo Thiên nhanh chóng rút lui, không dám nán lại thêm nữa. Ông ta muốn sống, chỉ cần còn sống, với năng lực của Hoàng Thất, ông ta chắc chắn có thể lội ngược dòng, lúc đó mới có thể trả thù cho ngày hôm nay, ở phía xa. Trần Mộc lặng yên đứng tại chỗ, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Hạo Thiên đang hoảng sợ chạy trốn. Cười khinh thường, sau đó, bàn tay của hắn vươn vào khoảng không rồi nắm lại. Trong kiếm vực, những cột kiếm mọc lên từ mặt đất, hàng trăm cột kiếm tạo thành thế bao vây, vây quanh Đường Hạo Thiên. Tên nhóc, ta là thánh thượng của Ninh quốc. Nếu ngươi giết ta, đất nước này sẽ có vô số người sẽ mất mạng. Người có thể nhãn tâm nhìn sinh linh của Ninh quốc Ninh rơi vào lầm than sao? Đường Hạo Thiên tức giận hét lên. Cách chương.